Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2183, chương 139. Rất xấu. 2:1, chính văn, Seido cao trung bóng chày đội bị vượt lại. Kết quả này xuất hiện ở hiện trước, chính là cái ngụy mệnh đề của yêu cao trung thực lực ở toàn quốc đẳng cấp hào cường bên trong. Tuy rằng không tính là yếu, nhưng cũng không có cường đi nơi nào lấy thực lực của bọn họ. Cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội chống lại, nên rất chịu thiệt mới đúng, mọi người rất khó tưởng tượng. Bọn họ ở cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ trong quá trình, có thể chiếm được tiện nghi gì? Trên thực tế này hai chi đội bóng thi đấu vừa bắt đầu, chênh lệch cũng đã thể hiện ra, coi như thân là A Picture Sawamura Aizun cũng không có đứng lên gò. Picture, ở thi đấu trong quá trình, bọn họ cũng đều là ở đè lên đối thủ đánh dẫn trước điểm, tuy rằng chỉ có một điểm. Thế nhưng từ thi đấu quá trình nhìn lên, ưu thế của bọn họ không chỉ có riêng là như vậy một điểm, trên thực tế ở đệ một luân giao thủ trong quá trình, của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ đều cực thiếu có người có thể đụng tới Furuya Satoru ném bóng mới để hắn ở vừa bắt đầu. Bắt nhiều như vậy strike out mà ở tiến công lên Sawamura bắt đầu Homerun liền không nói cái khác. Tiểu đồng bọn ở cùng Haruka Nanami giao thủ trong quá trình, tuy rằng không thể bắt hit, nhưng cũng cho chút mọi người rất lớn hy vọng, ít nhất bọn họ là có thể đụng tới cầu, mà chỉ cần bọn họ có thể đụng tới cầu, vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có đem cầu đánh ra đi độ khả thi. Ở như vậy giao thủ trong quá trình, Seido cao trung bóng chày đội chỉ là tạm thời bất lợi, thậm chí cũng không tính bị áp chế, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, Seido cao trung bóng chày đội ở ba vị trí đầu hiệp thi đấu bên trong đều không có lộ ra bất kỳ cái gì nguy cơ tín hiệu, không nghĩ tới đệ bốn hiệp nửa trước vừa bắt đầu, bọn họ cục diện lập tức liền như thế bị động tuyển bốn bô ban hít, thật giống như thương lượng được rồi như thế. Của yêu cao trung hạt nhân tuyến tấn công ba vị batter đều ở lấy hoàn toàn khác nhau phương thức đến cho trên gò Picture Furuya Satoru tạo áp lực. Trải qua một phen thao tác sau đó, bọn họ cuối cùng hoàn thành công trên sân cục diện, bắt đầu không thể tránh khỏi ngã về của yêu cao trung một phương. Ở này một hiệp bên trong, bọn họ một hơi bắt hai điểm, đem so với phân vượt lại. Nếu như là ở trong tình huống bình thường, thời điểm như thế này mọi người cũng không sẽ nghĩ tới phải thay đổi người, tuy nói liên tiếp làm mất đi hai điểm, nhưng nghiêm ngặt nói đến, này hai điểm cũng không thể hoàn toàn tính Furuya Satoru trách nhiệm, hắn ném bóng uy lực cũng không có bị ảnh hưởng, hắn ném bóng vẫn rất sắc bén, chỉ cần hắn có thể rất hoàn mỹ triển hiện thực lực của chính mình vẫn là đủ để giải quyết đối thủ. Cho tới nói của yêu cao trung ghi điểm, chỉ có thể nói bọn họ đối thủ thực sự là quá giảo hoạt, căn bản cũng không có cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng. Đối phương cũng đã xảo diệu ghi điểm mấy, đương nhiên điều này cũng thiếu không được vận may hỗ trợ. Của yêu cao trung vận khí không tệ, không phải vậy Haruka Nanami ban cùng Hoso đánh bóng đều là có thể bị cản lại lấy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thực lực. Chuyện này với bọn họ tới nói cũng không tính việc khó gì, chỉ cần bọn họ vận may không quá bối. Tuy nói không phải dễ như ăn cháo, nhưng cũng phí không được bao nhiêu công phu, nhưng là một mực ông trời hiện tại đều đứng cua yêu cao trung một bên. Haruka Nanami ban vốn là hy vọng thành công cũng chính là 3/4, không nghĩ tới như vậy xác suất đều thành công, vận may có thể không tốt sao? Hoso đánh bóng ở rơi xuống đất sau đó còn ra phát hiện bất quy tắc nhảy đánh, cứ như vậy Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ còn làm sao chơi đùa. Bọn họ từng cái phi thường uất ức, mặc dù đối với trước mắt lạc hậu 10 phân không cam lòng, nhưng các bạn nhỏ trong lòng cũng đều rõ ràng Kataoka huấn luyện viên sẽ không bởi vì bọn họ không cam lòng liền lòng dạ đàn bà ở Seido cao trung bóng chày đội trở thành truyền thuyết trên đường. Bất kỳ nguy hiểm cũng là muốn cực lực tránh khỏi trước mắt lạc hậu. Kataoka huấn luyện viên rất có thể không có cách nào khoan dung trực tiếp đem Sawamura Eizun thay. Đến trên gò picture khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ. Tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở trước mắt Kataoka trên người bọn họ muốn biết. Kataoka vào lúc này, đến tột cùng sẽ làm ra thế nào lựa chọn? Ngoài dự đoán mọi người, Kataoka huấn luyện viên cũng không có làm ra thay đổi người chỉ thị điều. Này làm cho Carter vị trí Miyuki, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, huấn luyện viên đại nhân đã khai ân. Người có thể phải cố gắng quý trọng cơ hội. Này nếu như lại có thêm một cầu bị đánh ra đi. Thậm chí để gôn hai cái kia runner. Trực tiếp chạy về gôn coi như huấn luyện viên như thế nào đi nữa muốn cho Sawamura nghỉ ngơi. Hắn cũng không thể không đem Sawamura một lần nữa đổi đến Miyuki Kazuya đối với chính mình huấn. Luyện viên, đến tột cùng là ra sao? Vẫn là rất rõ ràng tuy nói Kataoka huấn luyện viên không có trực tiếp làm ra thay đổi người quyết. Định thế nhưng một điểm cũng đã tới hắn nhẫn nại cực hạn này vẫn là ở thi đấu chỉ tới đệ 4 hiệp cơ. Sở lên nếu như điểm số lại mở rộng, hoặc là thi đấu tiếp tục tiến hành, Seido cao trung chưa hề đem điểm số đoạt về đến Kataoka huấn luyện viên chỉ sợ cũng muốn thật sự thay đổi người, dù cho Sawamura Eizun trên người trọng trách, như thế nào đi nữa trọng yếu đội bóng gặp phải nguy cơ thời điểm. Hắn cũng nhất định phải dũng cảm đứng ra đây chính là A Picture số mệnh. Ai cũng không có cách nào thay đổi nếu làm đội bóng A. Một cách tự nhiên liền muốn kế thừa như vậy số mệnh thi đấu tiếp tục bị đối thủ liên tiếp đạt được. Hai điểm Furuya Satoru, trạng thái xem ra đặc biệt phấn khởi nguy cơ cũng chưa hề đem cái này tiểu hỏa cho ép vỡ. Ngược lại còn để hắn có thoát thai hoán cốt tiến hóa đến hiện tại. Hắn trái lại có thể lấy càng thêm thong dong tâm thái đến tiếp tục ném bóng làm Furuya Satoru toàn. Bộ tâm thái cùng thân thể thả Matsushita đến. Hắn tốc độ bóng trái lại càng nhanh hơn. Liền ngay cả ném bóng tự mang loại kia sức sống. Xem ra cũng so với trước càng thêm dồi dào của yêu cao trung đập thứ 6. Tương tự là một vị siêu sao tuyển thủ trước cùng Mari ở tỉnh Nagano là hợp tác. Cho Akagai trung học bóng chày đội, tạo thành qua phiền toái không nhỏ chỉ bất quá hắn làm người biết điều. Tiếng tăm không bằng chính mình trước mấy vị kia lớn như vậy thế nhưng thực lực của hắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không so với mấy vị kia đến thua kém không những như vậy. Từ trình độ nào đó tới giảng, hắn có thể mang cho Furuya Satoru. Hoặc là thẳng thắn nói mang cho Seido cao trung bóng chày đội uy hiếp thậm chí càng vượt qua phía. Trước mấy vị như vậy một cái có thực lực nhưng lại không kiêu căng đối thủ. Rất dễ dàng để người ta buông lỏng cảnh giác dưới tình huống như vậy. Hắn tự nhiên cũng rất dễ dàng đánh lén đắc thủ nếu như là ở bình thường quyết đấu thời điểm. Tình huống như thế là rất có thể phát sinh. Nhưng rất đáng tiếc chính là... Hiện tại cũng không phải lúc bình thường vừa bị người đánh một ám côn Furuya Satoru. Chính đang nghĩ trăm phương ngàn kế tìm về mặt mũi ở tình huống như vậy. Hắn mỗi một lần ném bóng, đều đánh bạc chính mình tất cả vốn định thình lình cho Furuya Satoru một đòn batter. Phi thường ngẫu nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cơ hội nguyên bản tốc độ bóng cũng đã đầy đủ khiến người ta trong. Lòng run sợ Furuya Satoru, hắn hiện tại ném bóng, xem ra thật giống càng nhanh hơn so với trước, so với dĩ vãng bất luận cái nào thời điểm, đều thực sự nhanh hơn nhiều cho tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Liền không ngừng ở trước mắt bay qua, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, ba out. Công thủ trao đổi mặc dù là khá phí một chút chắc trở cùng công phu. Furuya Satoru cuối cùng cũng coi như là đem cái cuối cùng đối thủ giải quyết rơi mất trận này để Seido Cao Trung bóng chày đội trên mặt tối tăm quyết đấu. Cuối cùng cũng coi như là vẽ lên rừng phù tổng điểm thi đấu 2-1. Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công đã trúng như vậy một ám côn. Seido Cao Trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ, nếu là không có bất luận biểu thị gì vậy cũng có vẻ quá túng điểm nhi. Thân là nam nhân, bọn họ có thể không có cách nào tiếp thu như vậy chính mình. Thi đấu đến đệ 4 hiệp nửa sau thời điểm, Seido Cao Trung bóng chày đội vừa vặn đến phiên bọn họ starting tuyến tấn công đập thứ hai thời cơ. Này, đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, là phi thường có lợi ghi điểm cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa bị người ta đánh lén một làn sóng, nếu như không lập tức phản kích trở lại vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội tên gọi, chỉ sợ cũng muốn bị long đong điểm này. Là Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tuyệt đối không thể tiếp thu, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Haruichi, đệ một cái đứng lên batter box, là Kominato Haruichi. Từ hắn đứng lên batter box một khắc đó bắt đầu, hắn liền đang không ngừng tìm kiếm cơ hội, một khi có cơ hội xuất hiện, hắn xem ra nhất định phải không chút lưu tình đem cầu đánh ra đi, sau đó tìm kiếm chiếm gôn cơ hội. Đối với Hoso bọn họ tới nói, Kominato Haruichi có thể có như vô tịch tích cực thái độ, thực sự là không thể tốt hơn loại này tích cực vung chày pitcher. Lấy Haruka Nanami đặc sắc tới nói, bọn họ là cũng không đáng ghét Haruka Nanami, bản thân cũng không phải Furuya Satoru. Tuy rằng hắn cũng có thể nắm strikeout thế, nhưng hắn ở trên bản chất cùng Sawamura Aizun như thế đều là loại kia, dựa vào batter đem cầu đánh ra đi, tới bắt dưới cho out tuyển thủ bọn họ chắc chắn không cho batter bắn trúng tâm cầu. Nhưng không chắc chắn nhất định có thể strikeout đối thủ, từ tự thân đặc sắc tới nói, bọn họ xưa nay đều không phải cái kia loại hình pitcher ở tình huống như vậy. Bọn họ muốn giải quyết đối thủ càng để lâu cực vung chày, đối với bọn họ tới nói tự nhiên cũng càng có lợi. Bắt đầu đi. Hoso cho Haruka Nanami đánh một cái ám hiệu, sau đó liền ngồi xổm xuống thân thể, chuẩn bị tiếp cầu. Trong lòng hắn phi thường chắc chắn, này một cầu nhất định sẽ hướng về hắn tưởng tượng bên trong vị trí đó bay qua, làm là thứ nhất cầu. Bọn họ cũng không có cần thiết nhất định phải cùng đối thủ quyết thắng bại, chỉ cần đối thủ nói rõ muốn vung chày, như vậy dùng bô đến mê hoặc đối phương ra tay liền thành không sai. Dòng suy nghĩ Hoso làm catcher rất không giống hắn làm batter, như vậy có năng khiếu hắn phối cầu có lúc có vẻ quá mức đúng quy đúng củ, không đủ linh hoạt ở cùng đối thủ quyết đấu thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ ở phương diện này ăn một ít thiệt thòi, nhưng cũng không thể không nói, như vậy vững vàng cách làm, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp hắn cho đến bây giờ. Hắn ném bóng nghiễm nhiên đã hình thành chính mình hệ thống, người khác muốn công lược hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Tối thổ phối cầu, thường thường cũng là tối không dễ dàng bị công lược phối cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới trên batter box Kominato Haruichi. Nhìn thấy này một cầu sau đó, bày ra muốn vung chày tư thái nhưng do dự một chút, cuối cùng giơ tay lên, đem cầu thả qua, đùng, bô. Hắn lần này chuẩn xác tuyển cầu, cho Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ rất lớn tự tin. Bọn họ từng cái đang nghỉ ngơi khu bên trong đứng lên đến, cho trên sân Kominato Haruichi cố lên tiếp sức, làm rất khá. Thấy rất rõ ràng, nhìn rõ ràng lại vung chày. Không cần phải gấp, một bô. Truy bức pitcher, catcher vị trí Hoso. Nguyên bản đối với những thanh âm này cũng không có quá qua ải chú. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện coi như hắn muốn không chú ý cũng không được, những người này từng cái cái đều quá trắng trợn không kiêng dè, bọn họ hoàn toàn không để ý trên sân cục diện. Bắt đầu nói hưu nói vượn đều liền một cái bô mà thôi. Những người này đến tột cùng từ nơi nào nhìn ra, bọn họ truy bức picture, coi như là phải cho chính mình đội hữu cổ vũ sĩ khí. Cũng phạm không được như vậy nói hưu nói vượn chứ. Trong lòng có khí hô xô, ở sau đó phối cầu bên trong, càng thêm đơn giản thẳng thắn, đối phương không phải muốn chọn bô sao. Như vậy hắn liền làm cho đối phương chọn xong. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, xây đô cao trung bóng chày đội những người này, đến tột cùng còn có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Ở sau đó phối cầu bên trong, Hô Sô không chỉ một lần đánh ra bô ám hiệu liền vừa cảm giác đến xem. Trước mắt cái này bát tơ tuyển cầu ánh mắt, cũng không phải tốt như vậy, chỉ cần bọn họ sách lược thỏa đáng, vẫn rất có cơ hội giải quyết trước mắt cái này đối thủ ở tình huống như vậy. Vậy còn có cái gì tốt do dự? Làm liền xong, bô, bóng tốt, bô, binh, phao, song phương liên tiếp dây dưa 7-8 cầu. Hô Sô lúc ẩn lúc hiện cảm giác được không đúng đến rồi đệ một lần giao thủ thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác Kominato Haruichi tuyển cầu ánh mắt, cũng chính là bình thường mà thôi, làm sao giao thủ mấy lần sau đó. Hắn đột nhiên phát hiện tên tiểu tử này, so với hắn tưởng tượng muốn có thể làm được, khô đến nhiều hết thảy bô. Hắn một lần đều không có vung chày nguyên bản quăng vào strike zone cầu, lại bị hắn đánh tới phao trong chớp mắt, song phương tàng nhưng đã đạt đến full cao 2-3 bô. Cái tên này, Hô Sô một lần nữa lại đưa ánh mắt đặt ở Kominato Haruichi trên người thời điểm. Trong lòng hắn cảnh linh mãnh liệt không tầm thường. Có chút không tầm thường đây, trước mắt cái tên này hành vi quá kỳ quái. Xem ra tích cực vung chày hắn dĩ nhiên không phải đánh cứng đối cứng dự định, cái tên này vừa bắt đầu đã sớm nghĩ kỹ. Hắn muốn tuyển bốn xấu chiếm gôn, xem ra như thế ngại ngùng. Thật giống hàng xóm đệ đệ như thế, tiểu tử không nghĩ tới. Rất xấu mà, Hô Sô thậm chí đều không nghĩ ra. Cái tên này đến tột cùng vào lúc nào nổi lên như vậy tâm tư, hắn dĩ nhiên muốn tuyển bốn bô. Haruka Nanami khống chế bóng, nhưng là rất tốt nếu như bọn họ ở vừa bắt đầu. Liền rõ ràng Kominato Haruichi dự định là bất luận làm sao cũng không thể với hắn tha đến một bước này, hiện tại ngược lại tốt. Chỉ là 7-8 cầu, hắn cũng đã bắt được full cao tiểu tử. Rất xấu mà, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.